Thánh Vương, chương 708, dụ cá cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708, dụ cá cắn câu. Long công tử cứu con ta đi, ta chỉ có một đứa con này thôi. Một khi nó chết đi thì ta chính thức tuyệt hậu rồi. Người cần gì ta cũng có thể đưa ngươi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi giải cứu được con ta thì lão phu nguyện ý dâng hết cả bảo bối cho ngươi, biểu tặng hết cho Long tộc. Đúng, đúng rồi, ta đã từng thăm dò một bảo tàng thần tích, trong đó có một số Long Châu do Phật Đà Đà Long tu thành, hy vọng ngài thu nạp. Trong một điện phủ thật lớn, bốn phía đầy dược vật và những bộ sách lớn. Dược đỉnh không ngừng thiêu đốt, rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thoại đang bảo vệ lò thuốc, dùng quạt quạt bếp nắm chắc ngọn lửa. Rất nhiều nước thuốc và đan dược không ngừng được đưa vào trong đó, tê luyện lặp đi lặp lại. Ở sâu trong điện phủ có một tấm biển viết Thiên Long Dược Điện. Đây là cơ nghiệp thật lớn mà Dương Kỳ thành lập trong Cửu Dương Thần Tông, mỗi ngày người tới vấn dược đều đạp phá cánh cửa. Hơn nữa Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, Thánh Vương Tiên Giới, Thánh Kiểm Thiên Tiên Giới lúc này không biết đã phồn hoa uy phong nhiều hơn nhiều. Ngay lúc này Dương Kỳ cũng thành lập Thiên Long Dược Tông ở đây. Thậm chí Cửu Dương Thần Tông đã bắt đầu cho phép Dương Kỳ khai tộc lập phái, thu nhật đệ tử. Cả Cửu Dương Thần Tông và Thiên Long Dược Tông đều hữu hảo, thiên thu vạn đại. Dương Kỳ đã tìm kiếm được rất nhiều đệ tử đáng tin, nhận làm đệ tử ký danh, khảo sát tâm tính của bọn họ, làm căn cơ cho Thánh Vương Tiên Giới. Không thể không nói trong thời gian một năm này, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, phát triển to lớn, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thật sự là phát triển rất nhanh, Dương Kỳ đã có cơ nghiệp của chính mình, không giống như trước đây, lưu lãng trong không tinh không. Thánh Vương Tiên Giới cũng không còn phải trốn đông trốn tây nữa, không thể ra ánh sáng nữa. Hơn nữa Thánh Vương Tiên Giới hiện giờ đã có thành tựu, còn hơn phát triển bên trong vũ trụ khô héo, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần rồi. Mỗi ngày có vô số người tới cầu y hỏi dược, đã đưa tới rất nhiều pháp bảo, tài liệu, đan dược, đạo thư, pháp quyết. Liên tục vận chuyển trong đó, chẳng khác nào thời khắc nào cũng mở được bảo tàng rất lớn. Thánh Vương Tiên Giới phát triển trong một mảnh nhỏ của địa bay văn minh, có thể nói là phát triển bành trướng nhanh như thổi. Ngay lúc này Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn tại Thiên Long Dược Tông, ở sâu trong đó, nghênh đón đại nhân vật cầu y, hai đại nhân này đã trung niên, một nam một nữ, ngoại hiệu là Nho Vân Song Tiên, nam chính là một nho sĩ trung niên, nữ chính là một thiếu phục trung niên xinh đẹp, không ngờ đã là cao thủ vô thượng cảnh giới nhất thần tầng 5. Lần này bọn họ tới cầu y hỏi dược, vì con của chính mình. Một thiếu niên dáng vẻ mười mấy tuổi đang nằm trên giường, không hề nhúc nhích hấp hối, trên người có hắc khí dần dần biến thành rất nhiều lân phiến, chuẩn bị ăn mòn toàn thân. Một khi bị ăn mòn thì thiếu niên này sẽ biến thành sinh hóa thú rồi. Nho Vân Song Tiên tới từ một tông môn rất lớn, cao thủ của Thánh Nho Thư Viện, nắm giữ tiên giới rất lớn, cấp bậc trên 20, trong liên minh hộ đạo cũng chiếm cứ vị trí không nhỏ. Dương Kỳ thấy bọn họ mang con tới cũng không lập tức cứu trị mà lấy đầu ngón tay điểm tới, một chi gõ lên mặt bàn, nghe nói Thánh Nho Học Viện của các ngươi có quan hệ nhất định với Chu Tiên Tông sao? Không có, tuyệt đối là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng trung niên này vội vàng giải thích nhìn Dương Kỳ. Không thể trách được, vốn với tu vi của bọn họ thì đối mặt với Dương Kỳ tầng 9 toái đạo chỉ cần bộc phát khí thế là Dương Kỳ sẽ bị áp bức tới mức không động đậy được, phủ phục trên mặt đất mà bái lạy. Nhưng bọn họ không dám, bởi đều biết sau lưng công tử Long Ngạo Thiên này có trưởng lão Long tộc vô thượng ủng hộ, từng có một số cao thủ tới xin thuốc muốn bắt hắn nhưng lại bị hắn bộc phát bảo bối của trưởng lão Long tộc lưu lại, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trực tiếp đánh cho hôn mê luôn. Vì vậy mỗi người đều biết rằng hắn dù không phải là cường giả cảnh giới thần thoại nhưng lại rất có lai lịch. Càng huống chi nhất cử nhất động của Dương Kỳ đều được người của Cửu Dương Thần Tông quan tâm. Theo địa vị của hắn dần dần tăng lên, nếu như Nho Vân Song Tiên này dám có bất cứ mạo phạm gì thì có khả năng sẽ bị giết chết tại chỗ. Chu Tiên Tông cuồng vọng tự đại, ai nấy đều kiêu ngạo tới phát cuồng. Thánh Nho Học Viện ta đã sớm tránh xa bọn chúng rồi. Trước đấy rất nhiều thiếu niên Chu Tiên Tông học tập tại Thánh Nho Học Viện đều bị đuổi khỏi cửa rồi. Đôi vợ chồng này vội vàng nói, chúng ta thể là sau này gặp người của Chu Tiên Tông sẽ lập tức đánh đuổi. Ừ, hy vọng các ngươi nói được làm được. Lễ vật này ta sẽ thu lại, con của các ngươi không có chuyện gì đâu, đừng nói hắn còn chưa biến hóa thành sinh hóa thú, dù đã biến thành sinh hóa thú, bị người ta giết chết rồi, chỉ cần còn một chút máu thì ta cũng có thể cứu sống lại được. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, bàn tay gỗ lên bàn thu bảo bối của đôi vợ chồng này. Đôi vợ chồng này đưa tới rất nhiều bảo bối, đao kiếm, đan dược, năng lượng thạch, đủ loại bảo vật. Không chỉ có vậy, điểm người khác chú ý nhất chính là ba miếng long châu to bằng nắm tay. Ba miếng long châu này lóe ra ánh sáng màu vàng, hơi chút đã thoáng động ra long ảnh, rồng ngâm hồ gầm. Trong tiếng thiên long ngâm dài còn có rất nhiều Phật âm, có thần lực hàng ma vô thượng, năng lượng và long tức tràn ngập là thứ Dương Kỳ trước đây chưa từng gặp. Hắn biết đây là nhập diệt xá lợi ơi của Phật Đà. Hơn nữa đây là đà long cường đại của long tộc quy y cửa Phật, vừa diệt niết bàn liền lưu lại xá lợi, ẩn chứa năng lượng, hầu như có thể phá tay vũ trụ tới một miền mơ ước khác. Thế nào gọi là nhập diệt? Web Trần chính là cao tăng trong Phật Mông, đánh sâu vào cảnh giới vô thượng, thần vị bất hủ trở thành cảnh giới chư thần, trong tích tắc không thành công, năng lượng liền ngưng tụ một chỗ, biến thành xá lợi, cả linh hồn, tư tưởng, ấn ký đều biến mất trong biển vũ trụ. Trên thực tế đây là sự thất bại, nhưng năng lượng lưu lại do sự thất bại này lại to lớn phi thường. Dương Kỳ biết giá trị của ba miếng xá lợi lớn phi thường, hiển nhiên vì cứu vớt con mình, đôi vợ chồng này nỗ lực rất nhiều. Vốn Dương Kỳ không muốn cứu người này bởi Thánh Nho học viên đúng là có quan hệ với Chu Tiên Tông. Chu Tiên Tông chi lấy thiếu niên, rất nhiều thiếu niên đều tới Thánh Nho học viện đọc sách rồi. Chẳng hiện giờ hắn trăng qua chỉ có một thái độ là khiến nhiều người tỏ rõ giới hạn với Chu Tiên Tông. Qua ba miếng xá lợi này Dương Kỳ không có cũng không sao. Dù sao chấn động thật mạnh, lấy được tất cả bảo vật này, Dương Kỳ đứng thẳng dậy, vẽ một vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một thác nước mênh mông tràn ra, tràn vào cơ thể của công tử kia. Thiếu niên công tử này bay lên, kịch độc sinh hóa trên người hắn đã tan rã hoàn toàn, cuối cùng giống như long tinh hổ mãnh, hai mắt lấp lánh thần quang. Kịch độc trên người lệnh công tử đều đã được giải trừ rồi. Dương Kỳ thản nhiên nói, hơn nữa nguyên khí của hắn đã được ta thi triển huyền công vô thượng của long tộc khôi phục rồi, sau này tu vi sẽ đột nhiên tăng vọt. Tốt, tốt, tốt. Đôi vợ chồng trung niên kia, nho vẫn song thiên cao hứng hắn, liên tục gật đầu. Đi thôi con ta, không ta phải ở lại chỗ này, bái Long Ngạo Thiên công tử làm thầy. Phịch, thiếu niên này quỳ xuống, liên tục vái lạy Dương Kỳ. Công tử Long Ngạo Thiên, xin nhận ta làm đồ độ đi. Ta muốn học tập pháp môn giải trừ kịch độc sinh hóa của người cứu vớt càng nhiều hơn. Con ơi, nho vân song thiên thất kinh, nói to, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, công tử Long Ngạo Thiên mới chỉ là tiên nhân cảnh giới phá toái, mà người đã là lão tổ cảnh giới thần thoại rồi, sao lại có thể bái sư chứ? Thế đã sao, công tử Long Ngạo Thiên thực lực kinh người, vượt xa xa ta. Đi theo hắn có thể học được rất nhiều đạo thuật, còn có thể đạt đủ truyền thừa. Vị thiếu niên lại khấu đầu, chỉ cần công tử đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ là người của Thiên Long Dực Tông, nấu thuốc đốt lò, không chút do dự. Hả, ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, cũng không lập tức đáp ứng. Trên thực tế, nhận người này làm đồ đệ cũng có trăm lợi mà không có hại. Bởi tu vi cha mẹ hắn cao thâm, hơn nữa là đại tông môn, lôi kéo quan hệ thượng tầng cũng là chuyện tốt. Trên thực tế Dương Kỳ hiện giờ có một số đệ tử ký danh của hắn cũng đều đi ra từ đại tông môn. Nhưng tu vi của bọn họ đều dưới cảnh giới thần thoại. Bởi vì nhân vật cảnh giới thần thoại dù sao cũng giữ thể diện, bái một tiên nhân cảnh giới phá toái là thầy thì còn biết để mặt mũi ở đâu. Hiện giờ đây là nhân vật cảnh giới luyện thần đầu tiên bái hắn làm thầy. Thấy Dương Kỳ trầm ngâm, thiếu niên này liền rút ra một bức tranh. Ấm ẩm, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, phát ra thần lực mênh mông, không ngờ là một bức tàng bảo đồ, bên trên có vô số sao trời, tiên giới, dòng sông hư không, thời gian vặn vẹo thu hút người ta vào đó, không biết là địa phương âm u nào trong vũ trụ. Sư phụ, đây là lễ vật bái sư của ta. Ta đạt được kỳ ngộ này từ trong một thần tích có được tàng bảo đồ này. Nghe đồn đây là tàng bảo đồ thần tàng tuyên cổ, hiện giờ xin hiến cho sự tôn. Dầm, lời này vừa dứt khiến rất nhiều người hít sâu một hơi. Thậm chí mọi người của Cửu Dương Thần Tông đều thất kinh, một số lão quay bắn thần niệm tới, muốn nhìn thứ này rốt cục là gì. Tuyên cổ thần tàng, thứ này rất lợi hại đây. Dương Kỳ nói, hắn biết tuyên cổ thần tàng nghe đồn không thua gì đại bảo tàng của vương gia, là nơi mà chư thần thời tuyên cổ mai táng thánh vật vô thượng. Nghe đồn chư thần sau khi lưu lại thần tàng liền chế tạo ra rất nhiều tàng bảo đồ, tổng cộng 7 phần, mỗi phần lại rơi vào thiên địa khắp nơi. Chiếm được 7 phần tàng bảo đồ này, hợp lại làm một thì có thể tìm được địa điểm mai táng tuyên cổ, tiến vào trong đó, đạt được truyền thừa vĩ đại của chư thần, một bước lên trời, đạt tới bất hủ vương tọa cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tốt, ta sẽ thu ngươi, tàng bảo đồ này ta cũng nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ngươi là đệ tử cảnh giới thần thoại thứ nhất của Long Ngạo Thiên ta. Dương Kỳ nói xong liền thu tàng bảo đồ này lại, ánh mắt rất nhiều người nhìn lại thầm thở dài, cho rằng bảo tàng này bị phí phạm rồi. Đa tạ sư phụ, thiếu niên mừng rỡ, ta là nho bất đạo khẩu tạ ân sư. Đứng lên đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ học tập tại Thiên Long Dược Tông ta. Dương Kỳ liếm liếm môi, muốn cáo từ với phu phụ trung niên kia. Nhỏ Bất Đạo vội vàng nói, sư phụ ta tiễn cha mẹ ta, bọn họ khẳng định cũng có chuyện muốn nói với ta. Chấm, đi đi, Dương Kỳ vung tay lên, để đôi phu phụ này mang con mình rời đi. Không biết bao lâu sau, đột nhiên ba người dừng lại sâu trong hư không? Nhỏ Vẫn Tiên hỏi ngay, xong, con à, tại sao ngươi lại có được thứ này? Tại sao không nói sớm cho chúng ta biết, lại còn hiến cho Long Ngạo Thiên kia, bái hắn làm thầy? Tu vi của người nọ quá thấp, không phải là ngươi làm tổn hại thể diện sao? Hừ, hắn là thứ gì chứ? Sư phụ của ta chỉ có một, đó là Diệp Thiếu. Khuôn mặt thiếu niên Nho Bất Đạo văn vẻo, ta muốn dụ ca cắn câu, dụ Long Ngạo Thiên này tới. Cách chương.